Vũ Thần Chúa Tể, chương 2191, chẳng lẽ là thánh trận? Khóc chuyện audio.com. Ha ha ha, Trần Huynh yên tâm, chúng ta đều là an phận thủ thường người, không có vi phạm Trần Huynh định xuống quy tắc. Lâu Từ Mặc bọn họ đều cười rộ lên. Hiện trường Thiên Lôi Thành những cao thủ nhìn thấy liền Công Tôn Chiết đều hắc tu hội, với lại liền đan các cùng khí điện cùng đỉnh cấp thế lực đều có người, ảo ảo ăn nhất viên thuốc an thần. Thiên Tuần hội trưởng khống Thiên Lôi Thành nhiều năm như vậy, lao thẳng đến Thiên Lôi Thành quản lý coi như ngay ngắn rõ ràng, coi như là đổi một cái hắc tu hội, nghĩ đến cũng gần như. Nhưng vẫn có một ít đau đầu cùng kẻ liều mạng chứng kiến Tần Trần trực tiếp chém giết Tiêu gia Tiêu Động Viêm lão tổ, hiện tại lại muốn làm lý thân phận gì bài quy định, rõ ràng là nghĩ nghiêm khắc quản khống Thiên Lôi Thành, trong lòng vẫn còn có chút tâm thần bất định, định trước sau khi rút lui, nhìn lại tình huống quyết định. Đương nhiên nhiều hơn đúng thờ ơ, một ngày thời gian, coi như bọn hắn không ra quyết lệnh bài thân phận thì có thể làm gì. Bọn họ không tin hắc tu hội thật đúng là hướng bọn họ động thủ. Công Tôn Chiết, lệnh bài thân phận giải quyết một chuyện, ta hắc tu hội người sẽ hiệp cùng ngươi đi làm, trừ cái đó ra, ngươi còn có cái khác nhiệm vụ. Tần Trần hướng về phía Công Tôn Chiết trong bí mật dưới một cái mệnh lệnh. Hội trưởng yên tâm, chuyện này liền quấn ở thuộc hạ trên thân. Công Tôn Chiết đầu tiên là cả kinh, sau đó cười lạnh. Hô, sau đó tại Công Tôn Chiết phân phó xuống, Thiên Tuần hội người rất nhanh thì động. Thiên Tuần hội vốn là trong bóng tối trưởng khống giả Thiên Lôi Thành. Ít nhất, một phần tư thế lực một khi hành động xuất hiện hiệu quả tuyệt đối là kinh người. Tại ngắn ngủi trong vòng một canh giờ toàn bộ Thiên Lôi Thành đã xuất hiện trên trăm thân phận đăng ký quảng trường. Mà Thiên Lôi Thành lệnh bài thân phận đi qua Phó Càn Khôn cùng Tần Trần thiết kế, lại thêm lão nguyên bày mưu tính kế, tuy là nhìn bề ngoài thập phần đơn giản, nhưng trên thực tế kỹ thuật độ khó cực cao, trong thiên hạ căn bản không người có thể phá giải đi ra. Xin thỉnh chư vị chờ cùng Thiên Lôi Thành sự tình an định lại sau, ta Thiên Lôi Thành sẽ tiến hành các đại thế lực hội đàm. Tần Trần lại dặn một tiếng các đại thế lực sau, nhanh chóng lướt về phía Thiên Lôi Thành không trung. Quỷ Diêm La đám người kế tiếp liền chứng kiến chấn động không gì sánh nổi một màn, tại Công Tôn Chiết bọn họ an bài phía dưới, toàn bộ Thiên Lôi Thành rất nhiều võ giả hoặc là tiến hành đăng ký, hoặc là ào ào rút khỏi Thiên Lôi Thành, vậy mà không gì sánh được ngay ngắn một đầu, căn bản không có phát sinh cùng nhau bạo loạn. Nói đùa, có thể phát sinh bạo loạn thế lực cũng chính là Hành Chu Thương Hội, Ám Nguyệt nhóm thế lực, nhưng bọn hắn bây giờ các đại thế lực người cầm quyền đều đã bỏ mạng ở viễn cổ ma địa, rắn mất đầu phía dưới, đều ở vào ngần ra trong trạng thái, đối tương lai lo lắng bất an, nơi đó còn muốn đi làm cái gì bạo loạn. Mà Thiên Tuần hội trưởng khống Thiên Lôi Thành nhiều năm như vậy, chút chuyện nhỏ này nếu cũng còn làm không xong, vây còn không bằng đập đầu chết tính. Bất quá Quỷ Diêm La bọn họ thật đúng là không coi trọng Tần Trần thật hoàn toàn trưởng khống Thiên Lôi Thành, Lôi Châu hỗn loạn nhiều năm như vậy, cũng không phải không có thế lực nghĩ chiếm giữ nơi này, nhưng sở dĩ thẳng hỗn loạn xuống, không phải là không có nguyên nhân. Khóc chuyện audio.com, có vài người coi như là nguyện ý giải quyết lệnh bài thân phận, nhưng bọn họ thật đúng ôm ăn ý tâm tính lưu lại, nói không chừng định làm chuyện gì xấu đây. Tần Trần muốn dựa vào một cái bản thổ thế lực liền muốn đem Thiên Lôi Thành hoàn toàn chiếm giữ, quá ý nghĩ hão huyền. Nếu như Tần Trần biết Quỷ Diêm La bọn họ ý kiến, nhất định sẽ cười lạnh một tiếng, hắn muốn chiếm giữ Thiên Lôi Thành có đúng cách làm, coi như là có một ít cùng hung cực các người giả ý lưu lại, hắn cũng có một vạn loại cách làm đem các loại người cho ra ngoài. Siêu, Tần Trần bay vút đến Thiên Lôi Thành ở chân trời, cũng không phải là đến ngắm phong cảnh, hắn hơi sau khi đứng vững, rất nhanh thì bắt đầu tung từ căn trận kỳ. Những thứ này trận kỳ, mỗi một cái đều tản ra khí tức đáng sợ, vừa rơi xuống đến trong hư không, liền nhanh chóng biến mất, đúng là Tần Trần tại trấn giới châu nơi đó cảm ngộ đến thiên giới trận pháp trận kỳ. Hắn đây là đang bày trận, Quỷ Diêm La bọn họ cười lạnh một tiếng, cũng đều có chút giật mình, xem ra Tần Trần là muốn dùng trận pháp đem Thiên Lôi Thành bao vây lại, nghĩ không ra tiểu tử này vẫn là một cái trận pháp đại sư. Bất quá hắn coi như là cửu cấp trận pháp đại sư thì có thể làm gì? Phổ thông cửu cấp trận pháp ở tại bọn hắn những thứ này cường giả cấp cao nhất trong mắt chỉ có thể coi là giấy một dạng, căn bản là không có cách ngăn cản bọn họ mảy may. Thiên hạ cao cấp nhất mấy thế lực lớn hộ tông đại trận, cái nào không phải tiếp cận mấy thập niên, trên trăm năm, mấy trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm liên tục gia cố năng lực tạo thành. Nhưng dần dần bọn họ liền phát hiện không hợp lý, Tần Trần từ căn trận kỳ hạ xuống, trong hư không tức khắc bộc phát ra không gì sánh được khí thế đáng sợ, này nhất cỗ khí thế thậm chí để cho bọn họ đều cảm thấy nhẹ nhẹ hoảng sợ, cho bọn hắn mang đến nhẹ nhẹ nồng nặc đe dọa. Điều này sao có thể chứ? Trong lòng bọn họ hoảng hốt, Tần Trần hiện tại mới bất quá ném ra một ít trận kỳ mà thôi, bọn họ mặc dù không đúng trận pháp đại sư, nhưng cũng biết đại trận này còn xa xa chưa hoàn thành, thậm chí ngay cả sơ hình cũng không tính là, nhưng chỉ có này sơ hình cũng không tính là trận pháp lại có thể mang đến cho hắn đe dọa, đó là trận pháp gì? Dưới sự kinh hãi, bọn họ ào ào nhìn về phía Lâu Tử Mặc muốn nhìn một chút khí điện những cao thủ là như thế nào xem. Quay đầu sau, bọn họ liền chứng kiến Lâu Tử Mặc đám người mặt hoảng sợ biểu tình, thần tình kia phảng phất nhìn thấy cái gì khó có thể tin đồ đạc một dạng, so với bọn hắn còn muốn đến khoa trương cùng khiếp sợ nhiều, thậm chí thân thể đều đang khẽ run. Có thể không run sao? Lâu Tử Mặc bọn họ ngay từ đầu chứng kiến Tần Trần bố trí trận pháp thời điểm còn không có cảm thấy cái gì, nhưng cẩn thận nhìn Tần Trần bố trí xuất trận cơ thời điểm, lại phát hiện bọn họ căn bản xem không hiểu Tần Trần luyện chế trận kỳ cũng xem không hiểu hắn bố trí trận pháp. Điều này làm cho Lâu Tử Mặc cùng khí điện phó điện chủ cùng trong lòng người làm sao không khiếp sợ. Bọn họ đều là cửu cấp trận pháp đại sư, thậm chí tại cửu cấp trận pháp đại sư trong cũng thuộc về nổi bật, mặc dù không phải thiên hạ nghịch thiên nhất trận pháp đại sư, không dám nói đối với thiên hạ toàn bộ cửu cấp trận pháp có chút hiểu rõ, nhưng ít ra có thể nhận ra 99 cấp trận pháp, góc truyện audio.com. Nhưng bọn hắn bây giờ đối Tần Trần bố trí trận pháp vậy mà hoàn toàn không biết gì cả, với lại hoàn toàn xem không hiểu, đây là khái niệm gì? Thánh trận, chẳng lẽ là trong truyền thuyết thánh trận? Lâu Tử Mặc trong lòng bọn họ hoảng sợ không thôi, từng cái khiếp sợ tột đỉnh, ánh mắt nhè nhẹ nhìn chằm chằm Tần Trần động tác. Tuy là hoàn toàn không nhận ra Tần Trần bố trí trận pháp là cái gì, vẫn như cũ đắm chìm trong Tần Trần trong cử động, phảng phất Tần Trần mọi cử động mang theo vô tận thâm ý, đối với bọn họ có mạc đại dẫn dắt. Đây là một loại hoàn toàn ngự trị ở bên trên bọn họ cảnh giới, tuy là bọn họ không biết Tần Trần bố trí có phải hay không thánh trận, nhưng bọn hắn lại có thể xác định Tần Trần tại trận đạo một đường ở trên đã vượt lên đầu bọn họ rất nhiều. Kèm theo từng đạo trận kỳ hạ xuống, thiên lôi thành dần dần ở vào từng cổ một trận pháp ba động dưới ảnh hưởng, đồng thời trận pháp này ba động đang chậm rãi hợp lại. Một ít không hề rời đi thiên lôi thành, định mượn gió bẻ măng cường giả không khỏi kinh hãi không thôi, bọn họ không nghĩ tới Tần Trần lại còn là cái trận pháp đại sư, với lại trực tiếp bố trí một cái có thể bao phủ toàn bộ thiên lôi thành đại trận, một khi đại trận hình thành, bọn họ thì tương đương với bắt rùa trong hũ, căn bản chạy không được. Khách trương.